Phế vật triệu hồi sư. Chương 1, một thế giới khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống xác nhận. Hệ thống xác nhận. Người chơi: Trần Vũ Phong. Tuổi: 20. Nghề nghiệp: Sinh viên trường Đại học Mỹ thuật. Thông tin đã được xác thực. Xin mời người chơi lựa chọn chức nghiệp. Trần Vũ Phong kinh ngạc sau một loạt thông tin mà hệ thống đưa ra. Cậu không ngờ trò chơi thực tế ảo lại có thể chuyên nghiệp đến như vậy. Khi tiếng nói máy móc dừng lại, trước mặt Trần Vũ Phong hiện ra từng món vũ khí cùng tên gọi và giới thiệu sơ lược. Từ trước đến giờ chỉ toàn chơi trò chơi trên điện thoại. Nhưng những thể loại trò chơi nhập vai cậu chưa từng chơi. Ước mơ của cậu là làm họa sĩ. Thời gian rảnh rỗi chỉ toàn cắm đầu vào vẽ tranh, hoặc xem video hướng dẫn về hội họa. Những lúc mệt mỏi cũng chỉ chơi vài ba trò chơi đơn giản. Gia đình cậu tuy không giàu nhưng được cái đủ ăn đủ mặc. Anh, chị của cậu đã kết hôn cũng khiến ba mẹ yên tâm. Nên khi nhìn cậu đắm chìm trong tranh ảnh cũng không nói gì. Cuộc sống của cậu rất thoải mái. Năm nay cậu đã là sinh viên năm 2. Nhưng không có thành tựu gì đáng kể. Bạn bè cùng khóa thấy cậu u sầu liền rủ cậu chơi game. Nghe nói công ty Quan Vũ vừa thông báo phát hành bản giới hạn của trò chơi thực tế ảo. Phong cách nhập vai đầy mới mẻ. Người chơi có thể trực tiếp trở thành nhân vật trong trò chơi. Thao tác tự do, đồ họa chân thật. Tuy nghe xong cậu cũng động tâm nhưng người bạn này của cậu lại đầy mặt chán nản nói rằng bản giới hạn không bán trong thị trường mà lựa chọn rút thăm trúng thưởng. Bởi vì trò chơi thực tế ảo này lần đầu tiên được đưa ra thị trường nên công ty Quan Vũ muốn đưa ra phúc lợi dành cho người chơi. Tuy có nhiều người nghi hoặc nhưng ai ai cũng hưng phấn mà tham gia. Chỉ cầu cho mình có cơ may này. Số người tham gia rất đông. Ai ai cũng chầu trực cầm điện thoại chờ đợi công bố. Tuy không biết sẽ có bao nhiêu người được trúng thưởng nhưng cậu nghĩ chắc không quá 10 người. Suy nghĩ một hồi, cậu cũng bấm vào tham gia. Tuy không có chút hy vọng nào nhưng nhìn vẻ mặt hồi hộp của cậu bạn khiến cậu cũng mong ngóng theo. Thời gian tổng kết đến, những người trúng thưởng sẽ được thông báo trong điện thoại. Không biết vận may nào đang chiếu rọi vào cậu, chương trình vừa kết thúc thì điện thoại cậu nhận được thông báo trúng thưởng. Sau 2 ngày con game cũng được gửi đến nhà. Lúc ấy cậu vui vẻ đến nỗi không ăn uống mà ngồi nghiên cứu bản hướng dẫn của trò chơi. Sau khi chắc chắn không bỏ sót thứ gì cậu mới cầm nón, mắt kính, găng tay đeo vào. Sau khi nằm xuống giường liền giơ tay bật vào nút ở bên phải cái nón đang đội trên đầu. Một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể cậu. Cảm giác đau đớn như linh hồn đang bị thứ gì đó hút vào. Sau đó cậu mất đi ý thức. Đến khi tỉnh lại cậu thấy mình đang ở trong một không gian xa lạ. Xung quanh không có gì cả. Chỉ thuần một màu trắng. Đến hiện tại Trần Vũ Phong chỉ đành thở dài nhìn những vũ khí trước mặt. Cậu không biết nên chọn cái nào đây. Chắc phải xem từng cái một vậy. Đi từng bước lại gần. Bắt đầu nhìn từng cái. Trần Vũ Phong quyết định đi theo thứ tự từ trái qua phải. Phía bên trái ngoài cùng là một cái khiên nhỏ cùng một cây kiếm ngắn. Chức nghiệp của nó là hộ vệ. Trần Vũ Phong nhìn bản giới thiệu phía dưới. Hộ vệ, chịu mọi đòn sát thương. Bảo vệ chu toàn, thích hợp. Bảo vệ, tấn công gần. Nhìn chữ phía dưới Trần Vũ Phong lắc đầu. Chức nghiệp này không thuộc về cậu rồi. Tuy việc nhẹ lương cao nhưng cậu không thích hợp trong chức nghiệp này. Phần lớn nhiệm vụ chỉ có thể tổ đội để hoàn thành. Không dừng lại lâu Trần Vũ Phong tiếp tục xem cái thứ hai. Kế bên cái khiên cùng đoàn kiếm là một thanh đao. Chức nghiệp cuồng đao sư. Cuồng đao sư. Sát thương vật lý. Cuồng bạo. Thích hợp. Tấn công gần. Nghe tên thật ngầu. Nhưng lại tấn công gần. Trần Vũ Phong lại lắc đầu tiếp tục đi qua. Vị trí thứ ba là một thanh kiếm. Chức nghiệp đấu sĩ sư. Đấu sĩ sư, sát thương vật lý, tấn công liên tục, thích hợp, tấn công gần. Xem xong ba cái Trần Vũ Phong cảm thấy tốt nhất là xem hết sau đó chọn sau. Tuy cậu thích chơi tấn công từ xa nhưng nếu chơi ở chức nghiệp tấn công gần thì vẫn có thể tổ đội để hoàn thành nhiệm vụ. Dù có chơi tệ quá thì vẫn có người gánh. Nghĩ xong liền tiếp tục xem. Vị trí thứ tư là hai thanh kiếm ngắn. Chức nghiệp sát thủ, sát thủ, sát thương vật lý, ẩn thân, thích hợp, tấn công gần, tấn công từ xa. Vị trí thứ năm là một cây cung. Chức nghiệp cuồng cung sư, sát thương vật lý, sát thương phép, bạo kích, thích hợp, tấn công từ xa. Vị trí thứ sáu là một pháp trượng. Chức nghiệp pháp sư, sát thương phép, chú ngữ, thích hợp, tấn công từ xa. Vị trí thứ bảy là một hoa sen. Chức nghiệp dược sư, hỗ trợ, tấn công phép, thích hợp, tấn công từ xa. Vị trí thứ tám là một cuốn sách bị xích sắt vòng quanh. Chức nghiệp triệu hồi sư, thao túng, thích hợp, tấn công từ xa, tấn công gần. Vị trí thứ chín là một cây búa. Chức nghiệp chế tạo sư, cường hóa, sát thương vật lý, thích hợp, hỗ trợ. Nhìn xong tất cả chức nghiệp, Trần Vũ Phong liền trầm ngâm. Cậu muốn chọn những chức nghiệp tấn công từ xa hoặc hỗ trợ. Nhưng nếu chơi chức nghiệp dược sĩ cùng chế tạo sư thì không thể chơi cá nhân. Nếu những người chơi trò chơi này đều lập đội thì chưa chắc đã còn chỗ cho cậu. Nếu chơi những chức nghiệp tấn công gần thì cậu không có một chút kinh nghiệm nào. Cậu lại nhìn qua bản giới thiệu của những chức nghiệp tấn công xa. Sau đó do dự giữa pháp sư cùng cuồng cung sư, triệu hồi sư dường như cũng không tệ. Trong lúc vô tình, Trần Vũ Phong lại nhìn qua giới thiệu của triệu hồi sư. Nhìn một hồi, cuối cùng cậu đưa tay chạm vào cuốn sách. Bạn chắc chắn muốn trở thành triệu hồi sư. Chắc chắn. Chào mừng bạn đến thế giới Arashina. Dòng chữ hiện lên trước mắt cùng giọng nói máy móc. Đôi mắt Trần Vũ Phong liền tối sầm. Đến khi bị những giọng nói ồn ào xung quanh đánh thức, Trần Vũ Phong mới mơ hồ mở mắt nhìn. Nhìn xung quanh đông nghẹt người. Tiếng nói cười ầm ĩ, hiện tại cậu đang đứng ở một mảnh đất mọc đầy cỏ. Xung quanh được bao bọc bởi cây cối. Phía trước mặt cậu là một tế đàn đơn giản. Bên trên đứng 12 người đang nhìn xuống đám đông. Thật kỳ diệu, nó quá chân thật rồi. Không ngờ có thể tuyệt vời như thế. Nhưng mà sao lại đông thế này? Tất cả đều là người chơi sao? Ôi không, nó không cho tớ thay đổi diện mạo. Cũng không cho đặt tên nhân vật nữa. Sao lại không mở bảng số liệu được vậy? Không có, không có thông tin gì cả. Vậy làm sao thoát ra đây? Nghe xung quanh đang dần dần mất kiểm soát, Trần Vũ Phong yên lặng thử niệm trong lòng bảng thông tin. Nhưng không có gì xuất hiện cả. Im lặng, một giọng nói trầm thấp vang vọng khắp khu rừng. Bên trong giọng nói dường như chứa một luồng sức mạnh nào đó khiến người khác nghe theo. Trên tế đàn, một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi đi về phía trước. Cả người tỏa ra uy áp nặng nề. Ông ta mặc một bộ quần áo sang trọng, cử chỉ lễ độ, ánh mắt sắc bén. Xin chào những người đến từ thế giới khác. Hoan nghênh các bạn đến với đông đại lục Alati của thế giới Arashina. Ta tên là El Masader, tứ tước của đông đại lục Alati. Cũng giống như các ngươi, ta từ một thế giới khác đến đây. El Masader dừng lại nhìn phản ứng của những người phía dưới. Rồi tiếp tục, giống như những gì ta đã nói. Các ngươi được thế giới này triệu hồi. Sau khi kiểm tra tài năng của các ngươi, ta sẽ phân phó các ngươi ở từng địa phương khác nhau. Có lẽ bây giờ các ngươi không chấp nhận được sự thật này. Nhưng thời gian có hạn. Bây giờ tất cả hãy nghe rõ lời ta. El Masader đưa tay ra hiệu. 9 người phía sau lưng ông ta đi xuống tế đàn đứng thành hàng ngang. Đây là những người giỏi nhất của 10 chức nghiệp đang có hiện tại mà ta có. Những ai tham gia vào chức nghiệp nào hãy đứng vào hàng. Từ giờ đến 10 ngày sau, các ngươi sẽ theo những người này luyện tập phát triển chức nghiệp. Sau đó ta sẽ khảo sát rồi tìm chỗ ở thích hợp cho các bạn. Nói xong câu cuối cùng, El Masader liền cùng binh sĩ của ông rời đi. Nhóm người chơi bốn mắt nhìn nhau. Tuy sợ hãi nhưng vì mạng sống của mình chỉ đành làm theo. Nhiều người cầu nguyện rằng đây chỉ là nội dung trong trò chơi. Vài giờ sau liền có thể thoát khỏi đây mà trở về. Trần Vũ Phong nhìn 9 người đứng phía trước. Trên tay đều cầm vũ khí liên quan đến chức nghiệp của họ. Đám đông bắt đầu tản ra. đi lại xếp hàng vào chức nghiệp mà họ đã lựa chọn. Có nhiều người muốn thay đổi chức nghiệp của mình liền đứng vào hàng của chức nghiệp đó. Trần Vũ Phong từ lúc đầu lo lắng bất an đến hiện tại chỉ có thể bất đắc dĩ mà đi vào xếp hàng. Sau khi mọi người đều đứng vào hàng, Trần Vũ Phong nhìn xung quanh liền không khỏi cảm thán. Chức nghiệp dược sư, triệu hồi sư cùng chế tạo sư chỉ lát đát vài người. Còn những chức nghiệp khác liền đứng thành một hàng dài rời khỏi mảnh đất đầy cỏ. Đụng vào cả cây cối mọc phía sau. Được rồi, mỗi hàng đi theo người hướng dẫn của mình. Một người trong 10 người hướng dẫn lên tiếng. Sau đó dẫn đầu rời đi. Trần Vũ Phong cùng 4 người nữa đi theo người hướng dẫn. Bọn họ đi vào rừng. Tiến sâu vào trong. Bên trong có một khu đất nhỏ. Ở giữa có một căn nhà 2 tầng được xây dựng bằng gỗ. Từ hôm nay chúng ta sẽ ở đây. Ta là Mala, chức nghiệp triệu hồi sư. Cũng như các ngươi, ta cũng đến từ thế giới khác. Cuốn sách từ trong không trung bỗng nhiên xuất hiện trên tay Mala. Như các ngươi đã biết, đây là vũ khí của chúng ta. 10 ngày này ta chỉ dạy các ngươi những điều cơ bản về triệu hồi sư. Làm thế nào để đọc được quyển sách của các ngươi? Làm thế nào để dùng thuật triệu hồi? Đầu tiên các ngươi phải lấy được vũ khí từ trong người các ngươi ra. Những vũ khí này được cố định trong tim của mỗi người. Một khi các ngươi chết, vũ khí của các ngươi cũng biến mất. Tuy các ngươi không thể đổi vũ khí nhưng có thể cường hóa nó hoặc mua vũ khí khác để trong người. Được rồi, bây giờ các ngươi làm theo lời ta nói. Mala không tiếp tục giải thích mà trực tiếp chỉ dẫn 5 người lấy vũ khí ra. Bởi vì các ngươi là người mới, nên cách làm có hơi phức tạp. Nhưng sau này các ngươi sẽ dễ dàng hơn. Được rồi, tập trung niệm trong lòng. Không thể bị dao động, một khi bị dao động liền thất bại. Các ngươi có cảm thấy trái tim như có một luồng sức mạnh đang trào ra không? Cứ nhắm vào nguồn sức mạnh ấy mà dẫn nó ra ngoài. Trần Vũ Phong làm theo lời Mala. Sau khi cảm nhận được luồng sức mạnh trong tim liền bắt đầu dẫn nó ra ngoài. Cơn đau bỗng nhiên ập đến. Trái tim cậu co rút. Cơ thể run rẩy không ngừng. Trần Vũ Phong không biết những triệu hồi sư khác có bị như cậu không. Nhưng hiện tại cậu đau đớn đến muốn hét lên. Cách chương.